Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nấy, với những cái mỏ nhọn hoắt mà rỉa từng miếng thịt khỏi cái xác con ngựa to lớn hơn chúng nó đến mấy chục lần. Thạch Sanh đứng nhìn cái cảnh tượng kinh hãi đẫm máu đó, được tích tắc thì cậu cũng bỏ đi tiếp về phía miếu của ông Hắc Xà. Không hiểu vì lý do gì mà trong thâm tâm của Thạch Sanh ngăn cản cậu ta không cho phép can thiệp vào việc lũ quạ đen kia rỉa xác. Thế nhưng Thạch Sanh ngay từ khi nhìn thấy lũ quạ đen thì cậu như có được một thứ giác quan nào đó mách bảo rằng bà chúa Nguyệt cũng đang hiện diện ở đây. Con ngựa của Thạch Sanh chết cách miếu không xa, vì cậu ta đi được một đoạn đã thấy ánh sáng đèn đóm từ miếu lập lòe rồi. Thạch Sanh từ từ tiến lại gần. Nói là cái miếu thế thôi, nhưng thực chất người ta chỉ xây một cái mái che chồi ra khỏi cái hang lớn đen đen sâu hoắm thâm thẳm, hai bên là hai đống củi đốt cháy sáng được cả một vùng. Trước mặt hang kia nữa là một cái bạt đá lớn lắm. Thạch Sanh nhìn từ xa có thể thấy đồ tế lễ hoa quả thịt thà đầy cả bàn. Thạch Sanh tính đi thẳng tới, thế nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra rằng còn có một người nào đó đang lảng vảng trên mình mặc bộ đồ vải đen đứng lấp ló. Nhanh như khác, Thạch Sanh rút rìu lủi vào một bên đường đứng nấp sau một thân cây khô to và liếc mắt theo dõi. Cái người lạ mặt mặc bộ đồ đen này cứ đi vòng vòng quanh bàn đồ cúng, sau đó lại quỳ xuống trước bàn thờ mặt hướng về phía cái hang. Lúc đầu thì Thạch Sanh cứ nghĩ đó là bà chúa Nguyệt. Thế nhưng cây điều thần trên tay của Thạch Sanh không hề nổi lên những đường cân màu tím. Thêm vào đó, không hề có cái nhịp tim đập thình thịch, mà thay vào chỉ là tiếng đập đều đặn nhẹ nhàng. Nhận thấy rằng đó không phải là bà chúa Nguyệt, Thạch Sanh mới giác lại cái rìu vào bên hông và đường hoàng đi tới. Người lạ mặt mặc bộ đồ màu đen này nghe có tiếng bước chân cũng vội quay đầu lại nhìn. Thạch Sanh vừa nhìn thấy người đó quay mặt lại thì cậu ta vui mừng hẳn. Thạch Sanh vẫy tay hô lớn. Thi nhìn thấy Thạch Sanh thì cũng thốt lên. Thạch Sanh, là cậu đó sao? Thạch Sanh tiến tới ngồi bên cạnh của Thi. Thạch Sanh hớn hở hỏi. Thi cũng được chọn sao? Nhưng có lẽ Thạch Sanh như nhận ra rằng mình đã nói sai điều gì đó khi mà trên mặt của Thi là có thoáng chút gì đó buồn lắm. Hai mắt của cô thì sưng đỏ lên vì khóc mà vẫn còn có phần nhạt nhòa. Thạch Sanh nói giọng ngập ngừng. Thì có chuyện gì vậy? Thì nhìn Thạch Sanh nói giọng nghẹn ngào. Tại sao tới đường chết mà Thạch Sanh còn có thể thảnh thơi vui vẻ như vậy chứ? Thạch Sanh nghe thấy thì nói cái gì mà đường chết tùm lum tùm la thì cậu cũng không hiểu gì. Thế rồi Thạch Sanh mới kể cho Thi nghe về những gì mà cậu biết về ngôi miếu ông Hắc Xà này. Thêm vào đó, đáng lẽ ra cậu không phải là người được chọn mà là tự nguyện cậu ta đi thay cho Lý Tùng. Cứ nghĩ rằng Thi sau khi nghe xong câu chuyện của mình thì sẽ không phục lắm. Nào ngờ đâu Thi lắc đầu. Hai hàng lệ của cô tuôn rơi. Thi nói bằng cái giọng nghẹn ngào. Thạch Sanh, anh ngốc lắm. Thạch Sanh nghe Thi nói như vậy thì cũng chỉ còn biết ngồi trợ mặt ra. Sau khi Thi kể rõ cho Thạch Sanh nghe rằng hai người được chọn tới miếu ông Hắc Xà là để làm vật tế sống, một khi sẽ không trở về, thì Thạch Sanh như hiểu ra tất cả. Thạch Sanh ngồi đó thẫn thờ, nghĩ mà thấy bức xúc khi mà mình đã quá tin vào Lý Tông, kẻ mà cậu ta coi là anh em kết nghĩa. Thạch Sanh ngồi tựa lưng vào bàn cúng tế, nhìn xa xăm nói. Nếu quả thật ông Hắc Xà là con xà tinh, thì phải trừ khử ngay thôi. Khi nhìn Thạch Sanh trố mắt, không hiểu tại sao khi mà Thi đã kể rõ câu chuyện cho cậu ta nghe, rằng con xà tinh này pháp thuật tinh thông, sức mạnh phi thường, thì làm sao mà trừ khử được chứ? Đột nhiên, Thi như nhận ra điều gì đó ở Thạch Sanh. Cậu ta lấy vạt áo đen mà bố mẹ may, coi như áo tàng lâu qua, hay hạt lệ mà choẻn miệng cười. Bất ngờ, Thi ngồi xích lại gần hơn với Thạch Sanh. Cô vòng tay ôm lấy cậu ta từ đằng sau. Thạch Sanh lúc đầu có hơi bất ngờ. Thế nhưng có lẽ Thạch Sanh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net